Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tâm hồn lồng giam. Đại chúa tể thái cổ thần vương thánh khư tiết ưng lĩnh chủ ta là chí tôn nhất niệm vĩnh hằng bất. Hủ phàm nhân lướt trời nhớ nghịch lân đấu chiến triều dâng số một hồng nhân hoàn mỹ thế giới, dần. Tị, dần, tị, dần, tị, hồ bạc bên trên, Yamagi Shinki ngưng thần đứng lặng. Hai tay ấn pháp biến ảo. Sau một khắc, trầm thần vừa quát, thủy độn thủy trận bích. Nhưng gặp, mãnh liệt như sóng biển thủy chi tường từ trong miệng hắn phun ra. Thủy tường lấy hình trụ tròn xoay tròn, hình thành vô tử sừng phòng ngự. Nước cường độ cùng sức chịu đựng, cũng theo Yamagi Shinki rót vào chakra lượng mà thay đổi. Bên cạnh hồ, cầm trong tay, thân mật thiên đường. Lười biếng dựa vào nhánh cây Kakashi, lật qua mắt cá chết, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tiểu tử này, quả thật thiên phú kinh người. Không đề cập tới hắn lúc nào học hội đạp nước cùng leo cây. Liền trước mắt thủy độn nhẫn thuật, đã không thể khinh thường. Thủy độn thủy trận bích, cấp B nhẫn thuật, từ dưới mà lên chế tạo ra một đạo mãnh liệt thủy tường, đem địch nhân công kích toàn bộ ngăn trở. Thuộc về thủy độn hệ đại hình phòng ngự nhẫn thuật, bởi vì thủy tường hội lấy khoanh tròn phương thức phòng ngự, cho nên có thể đủ tại phòng ngự lúc tiêu trừ sở hữu góc chết. Lượng nước cùng thời gian dài ngắn, cũng có thể mượn từ thi thuật giả đến khống chế, là khó được có thể tự nhiên sử dụng nhẫn thuật, mà trước mắt Yamagi Shinki dùng ra cái này nhẫn thuật lúc. Thủy tường cường độ, đã là hắn đẳng cấp này ninja có thể làm đến cực hạn. Không chỉ có như thế, Kakashi còn chú ý tới thực hiện phép thuật đồng thời. Yamagi Shinki còn đang quan sát chung quanh tình huống. Ngay tại lúc đó thủy tường đại phạm vi nhỏ cũng theo tâm ý của hắn không ngừng biến ảo. Bởi vậy có thể thấy được, hắn không chỉ có thể tùy tâm sở dục khống chế thủy tường, còn có thể căn cứ tình huống chuẩn bị xuống nhất hành động. Như thế thuần thục, không phải do Kakashi không kinh thán. Phải biết, 5 ngày trước Yamagi Shinki mới để luyện ra chakra, huống hồ cái này dù sao cũng là cấp B nhẫn thuật. Nếu là đối thủy độn áo nghĩa lý giải không đạt tới trình độ nhất định, căn học không được, liền nói Uchiha Sasuke có thể sử dụng cấp C nhẫn thuật, liền bị nhẫn giả trường học lão sư nhận định là thiên tài. Cái kia trước mắt Yamagi Shinki nên cái gì đánh giá? Yêu nghiệt sao dưới bóng cây? Kakashi cười nhạt một tiếng. Đối với cái này thần kỳ thiếu niên, nàng là càng ngày càng chờ mong. Qua một lát, có lẽ là chakra tiêu hao quá nhiều, Yamagi Shinki có chút thở, bỗng nhiên đưa ánh mắt ném hướng bên này. Lại tại nhìn tiểu hoàng thư Yamagi Shinki khóe miệng co giật, nhãn châu xoay động, chợt quất ra phi tiêu, mãnh liệt xông lại, cộc cộc cộc chân đạp mặt nước, tới gần bên bờ. Đùi phải bỗng nhiên dẫm một cái, cả người đằng không mà lên, phi tiêu xùy đến, một tiếng đâm thẳng Kakashi mi tâm, ngay ngắn nghiêm nghị đập vào mặt. Kakashi tự nhiên là trước tiên chú ý tới hắn, bất quá hắn cũng không quá để ý, luận bàn thể thuật nha, lại không phải lần đầu tiên, hắn thậm chí không có buông xuống trong tay trái, thân mật thiên đường, chỉ là nâng tay phải lên, tại cực kỳ nguy cấp ở giữa. Cản ở trước mắt, đinh, hai thanh phi tiêu kịch liệt va chạm, thúc đẩy hai người không hẹn mà cùng lui lại một bước. Kakashi y nguyên nhìn lấy tiểu hoàng thư, cũng không nhìn hắn cái nào. Thực biết trang bức Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại, khóe miệng cong lên rất nhỏ đường cong. Nhưng mà, lần này cũng không phải đơn thuần thể thuật đối luyện, ta thế nhưng là có thể sử dụng nhẫn thuật. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất a. Bành bành bành xê dịch giữa ngang dọc, hai người phi tốc so chiêu. Kakashi trong mắt lóe lên một tia tán thán. Thiếu niên trước mắt mới 12 tuổi, nhưng hắn thể thuật nghiễm nhưng đã thành thục, không có rực rỡ động tác, thậm chí không dư thừa chút nào khí lực. Mỗi lần phi tiêu chỉ nhất định là chính mình yếu hại. Bực này thuần thục chí mạng chi thuật, chỉ có thể nói không hổ là xuất từ căn sao bất quá. Ta thế nhưng là tinh anh thượng nhẫn a. Đúng lúc này, Trước mắt Yamagi Shinki rõ ràng hiển lộ ra một chút kẽ hở. Kakashi nhạy cảm bắt lấy. Bất chợt dừng lại. Tay phải đỡ lên đối phương công kích. Đùi phải bỗng nhiên quất ra. Phanh. Mãnh liệt trùng kích tại Yamagi Shinki bụng nổ tung. Nhưng mà Kakashi trên mặt không có lộ ra vẻ vui mừng. Ngược lại trong lòng giật mình. Không đúng. Ta quá bất cẩn. Làm sao không có dự liệu được hắn có thể sử dụng nhẫn thuật. Quả nhiên vẫn là quá buông lỏng sao bành. Bạch vụ lóe sáng. Một đoạn gỗ du du rơi xuống. Ba đến. Một tiếng. Vỡ ra đường vân. Phảng phất tại diễu cợt Kakashi. Hồ yếu ớt phong thanh từ bên tai truyền đến. Kakashi vô ý thức trở lại phản kích. Tay phải đâm thẳng. Bành. Bọt nước văng khắp nơi. Lần này là thủy phân thân. Chân thân ở nơi nào Kakashi thu tay lại phòng ngự. Ánh mắt bốn phía siêu tác. Thần sắc có chút ngưng trọng. Mà tay trái. Thân mật thiên đường. Sớm đã không biết bị hắn ném đi nơi nào. Bất quá. Một bước lạc hậu từng bước lạc hậu. Tính kế đến bây giờ. Yamagi Shinki đương nhiên sẽ không cho hắn phản ứng thời gian. Lúc này chính là Kakashi sơ hở lớn nhất thời điểm. Phanh soạt. Sau lưng nhẹ giọng một vang. Kakashi lập tức làm ra chính xác nhất phản ứng. Hắn chưa có trở về thân thể. Mà là đùi phải đạp một cái ngược lại xông về phía trước. Chỉ cần chậm qua cái này một hơi. Hắn liền lại không sơ hở. Nhưng mà phía trước tiếng nước phá diệt hắn ý nghĩ. Nguyên lai sau lưng tiếng vang chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Yamagi Shinki chân thân ngay tại dưới chân hắn trong nước. Chờ Kakashi nghĩ rõ ràng lúc, Yamagi Shinki quyền đầu đã đến trước ngực hắn, mà hắn khí thế lao tới trước nghiêm chỉnh giống như là đưa ra bị đánh. Tuy nhiên cho tới giờ khắc này, Kakashi y nguyên không cảm thấy Yamagi Shinki có cái gì phần thắng. Hắn đã chuẩn bị ngạnh kháng một quyền này, dù sao hạ nhẫn trình độ công kích mà thôi. Nhưng mà, Yamagi Shinki lại một lần vượt quá hắn dự liệu. Chính như hắn vẫn cho rằng một dạng, vô luận năng lực gì, đều có khắc chế chi pháp. Chỉ có không biết mới là kinh khủng nhất. Linh độn tâm hồn lồng giam. Yamagi Shinki trong lòng vừa quát. Trong mắt có linh quang nhất thiểm mà qua. Đôi ánh mắt hắn Kakashi nhất thời một cái hoảng hốt. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Yamagi Shinki đã biến quyền làm chỉ. Điểm tại hắn mi tâm. Thời gian phảng phất trôi qua rất lâu. Lại phảng phất chỉ có một cái chớp mắt. Sau một khắc, Yamagi Shinki chậm rãi rơi xuống, đạp ở mặt nước. Hắn nhíu mày, chăm chú nhìn Kakashi biểu lộ. Ta làm sao đột nhiên như thế bi thương? Kakashi không khỏi chống đỡ cái trán, thấp giọng nói, đây là cái gì huyễn thuật? Yamagi Shinki thần sắc không khỏi miệng bên trong lại giải thích nói, đây coi như là ta huyết kế giới hạn đi. Vừa mới khai phát ra thuật, nói là huyễn thuật cũng đúng. Có chút cùng loại nại lạc kiến chi thuật, làm cho người chúng thuật nhìn thấy trong lòng kinh khủng nhất tràng cảnh. Kakashi nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ta vừa mới rõ ràng cái gì cũng không thấy được. Trừ cái này bi thương chân thật như vậy, nhưng đối ta cũng không có ảnh hưởng. Vừa rồi nếu như ta phản kích lời nói, Yamagi Shinki lắc đầu. Thản nhiên nói. Đó là bởi vì ta không có để ngươi nhìn. Ta thuật này cùng nại lạc kiến chi thuật khác biệt lớn nhất đúng vậy. Yamagi Shinki đón đến. Quét Kakashi một chút. Thần sắc phức tạp nói. Ta có thể nhìn thấy đối phương kinh khủng nhất trí nhớ. Nói thí dụ như liên quan tới ngươi Uchiha Obito cùng Jin. Kakashi ngây ra như phỗng dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.